Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 21, dẫn thiên kiếp. Ly, Tiên Hạc giống như mũi tên, trở thành hoàn quận chúa hướng về Bách Thảo Điện quảng trường vọt tới. Ân Trùng Hư sắc mặt âm trầm, cái này Vương Hùng, còn thật là kẻ gây họa, Thanh Hoàn quận chúa bị hắn hại chết. Tiểu Tôn, Thanh Hoàn quận chúa trung quy là Thái Vũ Vương chi nữ. Vạn nhất, một cái hắc ưng lo lắng nói, đó là nàng tự tìm. Hừ, hắn là Thái Vũ Vương chi nữ làm sao? Ta nói chuyện hắn không nghe. Thái Vũ Vương là cường đại, có thể ta sợ hắn sao? Cha ta là hắc ưng tộc đại tôn. Ân Trùng Hư âm thanh lạnh lùng nói, vâng, một đám hắc ưng gật gật đầu. Dù sao, Thanh Hoàn quận chúa tiến đến, rõ ràng liền là chịu chết, người nào cũng không muốn bồi tiếp chết. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm bầu trời hình ảnh kia. Trong tấm hình, Vương Hùng một thanh trường tiên, độc chiến 500 cương thi, này khủng bố tiên pháp, làm cho tất cả mọi người đều là đồng tử co rụt lại. Có thể xông qua biển lửa, đều là thực lực cường đại cương thi. Cái này Vương Hùng tiên pháp, thật đúng là đáng tiếc. Ân Trùng Hư híp mắt nói, một chỗ tiểu hà, trong sông ẩn giấu đi Tị Tâm Thánh Tử mang đến một đám cự xa. Giờ phút này cùng một chỗ nhìn hướng lên bầu trời hình ảnh. Vương Hùng, lần này không cần ta động thủ. Tị Tâm Thánh Tử cười lạnh nói, Thánh Tử, này Vương Hùng tiên pháp hảo lợi hại, có thể hay không giết ra một đường máu? Một con đại xà hiếu kỳ nói, Tị Tâm Thánh Tử hai mắt nhắm lại, tiên pháp là lợi hại, thế nhưng là không kịp, cương thi quá nhiều, mà lại này Trương Thi Vương đã đến đỉnh núi, hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong thành tứ phương, sở hữu người sống sót đều là một trận áy náy cùng hối hận. Nếu là sớm một chút tin tưởng Vương Hùng lời nói tốt biết bao nhiêu. Tham tam xích hại người rất nặng a. Bách Thảo Điện quảng trường, trường tiên múa, Vương Hùng càng phát ra lo lắng. Dưới núi cương thi đều đến, tuy nhiên bị đại hỏa ngăn trở hơn phân nửa, nhưng đại hỏa cũng bị cương thi dùng thân thể dập tắt tốt nhiều. Xông tới cương thi, giờ phút này đã đến 800 nhiều. Một cây trường tiên, coi như múa lại huyễn lệ, cũng ngăn không được. Cự khuyết, cự môn không dám chần chờ, nhanh chóng thôi động phong nhận hiệp trợ Vương Hùng. Nhị hổ thân thể liền trọng thương tại thân, không có nhiều chân khí. Có thể mặc dù như thế, cũng không ngừng buộc chính mình. Tiên sinh, ta nếu không được. Ta nếu không được, khụ khụ, cự khuyết một bên thổ huyết một bên thúc giục phong nhận. Cự môn lại cắn chặt răng, một mặt lo lắng, nhanh, nhanh, Trương Thi Vương liền muốn đến. Vương Hùng mặt lộ vẻ một cỗ đại trông đợi nói, dư tấn các loại bầy sói đứng ở một bên, lại là nôn nóng không thôi, vì chính mình cái gì cũng không thể làm mà bực bội. Nơi xa, oanh. Một tiếng vang thật lớn, lại là một chỗ hỏa diễm kiến trúc, trong nháy mắt sụp đổ mà xuống, cuồn cuộn cương thi rốt cục xông qua hỏa diễm bình chướng. Cũng không tiếp tục bị quản chế ước vọt tới, lần này, ngàn vạn cương thi đánh tới, mạng ta xong rồi, cự khuyết tuyệt vọng kêu lên, giống, lại tại lúc này, đột nhiên một tiếng giống to từ zombie quần trong truyền đến. Giống to thời khắc, một đạo lục sắc sóng ánh sáng khuếch tán hướng sở hữu cương thi. Ông, sở hữu cương thi run lên, thế mà quỷ dị bình tĩnh trở lại, liền liền này chỗ sung yếu hướng Vương Hùng một hàng ngàn vạn cương thi. Cũng là đột nhiên một hồi, dừng lại nhìn về phía một chỗ, này một chỗ, một cỗ ngập trời sát khí bạo phát, toàn bộ Bách Thảo Sơn đại hòa. Đều bị cái này một cỗ đâm lạnh sát khí áp chế toàn bộ dập tắt. Vô số cương thi ủng hộ bên trong, toàn thân hiện lục Trương Thi Vương chậm rãi đi tới. Trương Thi Vương trên trán một cái phát ra lục quang bướu thịt, để đó trận trận lục quang, khống chế sở hữu cương thi. Trương Thi Vương phát ra khí tức khủng bố, nhượng cự khuyết, cự môn tất cả đều nhìn thấy tuyệt vọng. Giờ khắc này, thế mà không sinh ra phản kháng suy nghĩ. Dưới núi, sở hữu người sống sót đều ngừng thở, nhìn về phía đỉnh núi. Đại hỏa bị Trương Thi Vương diệt. Xong, vương hùng một hàng chết chắc. Ân Trùng Hư sắc mặt khó coi nói. Một chỗ khác, Tị Tâm Thánh Tử càng là mí mắt một trận cuồng loạn. Hôm trước, chúng ta toàn thành cường giả phản kích, sở hữu vũ thánh đều xuất thủ, đều đấu bất quá khi đó Trương Thi Vương. Hiện tại, liền vương hùng bọn họ còn chưa đủ nhét kẽ răng đâu. Đáng tiếc, bốn phía truyền đến người sống sót tiếc hận, cương thi triều đã đủ nhượng người tuyệt vọng. Bây giờ thực lực kia vô địch Trương Thi Vương xuất hiện, vương hùng một hàng cũng là có ngày đại năng nhìn cũng xong đời. Đông Phương Vương, vương hùng. Trương Thi Vương bỗng nhiên nhìn về phía vương hùng, hai mắt nhắm lại nói. Vương hùng ngưng trọng mà đối đãi, đồng thời ngoắc Dư Tẫn. Dư Tẫn dậm chân tiến lên. Về phần cự khuyết, cự môn lại là mắt lộ tuyệt vọng đắng chát, không biết như thế nào cho phải. Ngươi biết vương? Vương hùng ngưng trọng nói. Ta không biết ngươi. Tham Tam Xích nhận biết ngươi, hắn rất muốn giết ngươi. Cơn oán niệm này để cho ta cũng vô cùng chán ghét ngươi. Ta muốn tự tay giết chết ngươi. Phai mờ Tham Tam Xích này một sợi oán niệm. Trương Thi Vương từng bước một hướng về vương hùng đi tới. Oanh, oanh, oanh. Từng bước một đi tới, khắp nơi đều là một trận rung động. Trương Thi Vương ở trên cao nhìn xuống, một bộ đương nhiên bộ dáng. A, Trương Thi Vương, người xác định sát vương. Vương hùng lạnh lùng nói ra. Ha ha ha ha ha, cái này bách thảo trong thành, không người là đối thủ của ta. Giết ngươi, ta liền phá vỡ kết giới. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ đều là ta. Trương Thi Vương cười lạnh nói. Vậy ngươi vì sao không dám hiện tại phá vỡ thủ thành đại trận đâu? Vương hùng cười lạnh nói. Trương Thi Vương hai mắt nhíu lại, cười lạnh nhìn về phía vương hùng. Chuyện ta còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Vương hùng, vương ban thưởng ngươi cái kiểu chết như thế nào? Hóa thành một bộ cương thi, đi theo vương tả phải. Trương Thi Vương cười to một tiếng, bỗng nhiên hít một hơi. Ngay tại lúc này, vương hùng kêu lên, giống. Dư Tẫn đột nhiên giống to một tiếng, trong nháy mắt hắc khí bạo phát, hóa thành một đầu khô lâu sói, thân hình vọt tới, nhào về phía Trương Thi Vương. Vương hùng càng là này một sát na, nhảy lên khô lâu Dư Tẫn phía sau lưng, theo Dư Tẫn trong nháy mắt nhào về phía Trương Thi Vương. Trong nháy mắt động tác, nhượng dưới núi gần như sở hữu người sống sót trừng ra con ngươi. Tình huống như thế nào? Vương hùng chủ động xuất kích. Hắn điên, này thanh lang làm sao biến lớn? Xương cốt sói, tình huống như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, bao nhiêu người kêu sợ hãi mà lên. Dư Tẫn động tác rất nhanh, gần như trong nháy mắt liền đến Trương Thi Vương chỗ. Trương Thi Vương sắc mặt lạnh lẽo, trong miệng độc khí bỗng nhiên phun một cái. Bành, cuồn cuộn độc khí trong nháy mắt đem Dư Tẫn bao phủ. Mà độc khí bao phủ Dư Tẫn trong nháy mắt, vương hùng trong nháy mắt dẫm mạnh Dư Tẫn, nhảy hướng không trung, độc khí bao phủ khô lâu Dư Tẫn. Nhưng Dư Tẫn giờ phút này căn không có huyết nhục a, độc khí vô hiệu. Dư Tẫn thẳng tiến không lùi trong nháy mắt đến Trương Thi Vương trước mặt. Ngươi thế mà có thể miễn dịch ta độc khí. Muốn chết? Trương Thi Vương sắc mặt lạnh lẽo, nhất trưởng ngang nhiên đập vào Dư Tẫn móng vuốt phía trên. Oanh, cực kỳ cường hãn trưởng lực phía dưới, Dư Tẫn trong nháy mắt nổ bay mà ra. Dù sao, Trương Thi Vương thực sự quá mạnh. cũng liền tại Dư Tẫn nổ bay trong nháy mắt. Trương Thi Vương đỉnh đầu, Vương Hùng từ trên trời giáng xuống, há miệng bỗng nhiên vừa hô, mi tâm nhất thời bắn ra một đạo bạch quang, một cỗ cường đại hổ sát chi lực, theo Vương Hùng hổ âm, bay thẳng Trương Thi Vương mi tâm chỗ, giống, hổ hồn gào thét, một cỗ siêu cường linh hồn chi lực, âm vang trùng kích Trương Thi Vương linh hồn, muốn đem Trương Thi Vương linh hồn vỡ nát, hổ âm kéo dài không dứt, cho dù dưới núi đều có thể nghe được như có như không hổ gầm thanh âm. Trương Thi Vương linh hồn trong nháy mắt nhận cự đại trùng tràng. A, Trương Thi Vương đột nhiên thống khổ kêu to một tiếng, Vương Hùng mặt lộ vẻ đại hỉ, trong tay trường tiên trong nháy mắt quấn quanh hướng Trương Thi Vương. Cái này chợt đến trong nháy mắt, Trương Thi Vương thống khổ kêu to, nhìn dưới núi sở hữu người sống sót mộng vòng, tình huống như thế nào? Này Trương Thi Vương bị Vương Hùng trọng thương, không thể nào, có thể sự thật cũng là như thế. Tại Trương Thi Vương thống khổ kêu to thời khắc, trường tiên trong nháy mắt quấn quanh Trương Thi Vương miệng, cũng lại tiếp tục quấn quanh bên trong. Ngay tại trường tiên muốn tiếp tục quấn quanh thời khắc, Vương Hùng đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến Thanh Hoàn quận chúa một tiếng kêu sợ hãi. A, lại là Thanh Hoàn quận chúa đến. Đến trong nháy mắt, liền bị Vương Hùng hổ âm chấn động đến một cái lảo đảo, kém chút từ tiên hạc trên lưng rơi xuống, cũng liền một tiếng này hô hoán, giống như cắt ngang Vương Hùng linh hồn trùng kích. Chết! Trương Thi Vương lăng hư vỗ, âm vang đập vào trường tiên phía trên, Vương Hùng một cái lảo đảo trong nháy mắt rơi xuống nơi xa. Trương Thi Vương không có truy kích, dù sao linh hồn nhận trùng kích, còn đang đau nhức bên trong. Trương Thi Vương đánh bay Vương Hùng, trong nháy mắt thối lui đến nơi xa. Ôm đầu, Trương Thi Vương mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, người linh hồn chi lực, thật đúng là mạnh a, tôn thế mà chủ quan. Giống, Trương Thi Vương giống to một tiếng, toàn bộ quảng trường đều điên cuồng rung động mà lên. Nhị hổ, bầy sói lộ ra một cỗ tiếc nuối cùng tuyệt vọng. Kém một chút, vừa rồi kém một chút, Vương gia liền thành công. Vì sao lại dạng này? Trương Thi Vương vò cái đầu, khôi phục linh hồn bị thương, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía cách đó không xa Vương Hùng. Còn có vừa mới bay tới Thanh Hoàn quận chúa, tiểu nha đầu, mới vừa rồi còn thật sự là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta khả năng liền đưa tại Vương Hùng vật nhỏ này trong tay. Ngươi cứu ta, ha ha ha ha, tôn thưởng ngươi cái thi thể, để ngươi làm ta thị thiếp, theo giúp ta khoảng chừng thế nào? Trương Thi Vương nhìn về phía Thanh Hoàn quận chúa cười lạnh nói. A, Vương Hùng, ta có phải hay không làm trở ngại chứ không giúp gì? Thanh Hoàn quận chúa nhất thời khẩn cấp khóc. Nhị hổ, bầy sói tự nhiên tức giận nhìn về phía Thanh Hoàn quận chúa. Chỉ có Vương Hùng lắc đầu. Không, chuyện không liên quan ngươi. Trương Thi Vương linh hồn cường độ vượt qua ta dự tính. Coi như không có ngươi đến, ta cũng nhiều nhất nhượng hắn đau đớn một hồi. Ta cái này trường tiên, còn không thể trói lại hắn. A, Thanh Hoàn quận chúa nhãn tình sáng lên. Coi như có tự mình hiểu lấy. Vương Hùng, ngươi là có chút thủ đoạn. Bất quá, tại cái này bách thảo trong thành, ta mới là vô địch. Vừa rồi tôn chủ quan, lần này, ngươi chết chắc. Trương Thi Vương lộ ra một cỗ dữ tợn nói. Vương gia, ta một lần nữa. Dư Tẫn nhất thời lo lắng nói. Vừa rồi phương pháp, chỉ có thể dùng một lần. Lại đến liền vô dụng. Vương Hùng lắc đầu, vậy chúng ta chết chắc. Cự khuyết tuyệt vọng nói. Vương Hùng, đi theo ta đi. Tiểu Hạc Nhi, mang bọn ta bay đi. Thanh Hoàn quận chúa vội vàng nói. Vương gia, ngươi đi đi. Vương gia, bảo trọng. Vương gia, ngày sau gặp được ta đợi thi thể. Mời Vương gia không nên lưu tình. Ngoặc kép chấm chấm. tiên hạc nhiều nhất chở hai người. Bầy sói cùng nhị hổ đã không kỳ vọng có thể chạy đi, chỉ có thể lộ ra bi trắng chi sắc, trốn, ha ha ha ha, giống. Trương Thi Vương cười lạnh một tiếng giống to, một thanh độc khí nôn hướng lên bầu trời. Trong nháy mắt, bầu trời bao phủ một tầng lục mịt mờ độc khí. Giờ khắc này, coi như tiên hạc cũng không dám bay. Ngươi, Thanh Hoàn quận chúa cả kinh kêu lên, người nào cũng đừng hòng đi, vừa rồi làm cho ta đau quá. Vương Hùng, ngươi chết chắc. Trương Thi Vương bưng bít lấy đau đớn đầu giữ tận nói. Vương Hùng, thật xin lỗi, ta, Thanh Hoàn quận chúa khóc thút thít nói. Thanh Hoàn không cần khóc, chúng ta còn không có thua. Vương Hùng lắc lắc đầu nói. Thế nhưng là, Thanh Hoàn quận chúa mờ mịt nói. Ngươi trước khi đến, đối phó Trương Thi Vương, ta chỉ có một thành phần thắng. Ngươi đến, chúng ta liền thắng. Vương Hùng cười nói, ta, Thanh Hoàn quận chúa mờ mịt nói, không tệ, Trương Thi Vương hiện tại là vũ thánh điên phong, không dám độ thiên kiếp, đó là bởi vì nơi này cương thi quá nhiều, thiên kiếp cảm ứng tội nghiệt trình độ hội biến ảo cường nhược. Tội nghiệt càng là sâu nặng, thiên kiếp càng mạnh, Trương Thi Vương có thể khống chế zombie quần. Thiên kiếp sẽ tự động đem sở hữu cương thi tội nghiệt thêm tại Trương Thi Vương trên thân. Cho nên, hắn không dám ở zombie quần trong độ kiếp. Hắn muốn độ kiếp, cũng chỉ là ra khỏi thành về sau. Tìm không có cương thi địa phương mới dám. Hiện tại, hắn độ kiếp, cái kia chính là muốn chết. Vương Hùng cười lạnh nói, ồ, ngươi biết còn không ít. Trương Thi Vương híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Đúng vậy a, đồng dạng, ta biết ngươi tận thế đã đến. Vương Hùng cười nói, ngươi nói cái gì? Trương Thi Vương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi áp chế tu vi, tránh né thiên kiếp. Hôm nay, chúng ta liền giúp ngươi đem thiên kiếp mời đi theo. Như thế nào? Vương Hùng cười nói, mời thiên kiếp tới. Trương Thi Vương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thanh Hoàn, dùng thiên lôi đánh hắn. Vương Hùng kêu lên, thiên lôi, ta thiên lôi liền doanh đông đều đối phó không? Thanh Hoàn quận chúa khó hiểu nói, ngươi thiên lôi uy lực, nhưng nó là một cái kíp nổ, một cái dẫn tới thiên kiếp kíp nổ. Lấy thiên lôi, dẫn thiên kiếp, nhanh. Vương Hùng kêu lên, a, tốt. Thanh Hoàn quận chúa nhất thời kêu lên, trong tay nhất thời lấy ra Thái Vũ Vương Vương Ấn. Ngươi dám? Trương Thi Vương biến sắc, nhất thời nhào tới, oanh, một đạo thiên lôi trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Bay thẳng Trương Thi Vương. Không, Trương Thi Vương đột nhiên phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.